Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, cái này thời gian không có cách nào qua. Giang Thu trong lòng mình có ý nghĩ của mình, Thượng Quan Tuyết Di đang tính kế hắn, hắn sao lại không phải đang tính kế Thượng Quan Tuyết Di? Đến mức Thượng Quan Tuyết Di độc, với hắn mà nói chính là tiện tay mà thôi sự tình. Thượng Quan Tuyết Di trúng độc so Tôn Hạo muốn nhẹ quá nhiều. Giang Thu chỉ là hơi vận lực, liền đem Thượng Quan Tuyết Di độc tố dọn dẹp sạch sẽ. Tốt, trên người ngươi độc đã thanh lý, nghỉ ngơi 2 ngày liền có thể hành động tự nhiên. Giang Thu xử lý xong Thượng Quan Tuyết Di tổn thương về sau, quay đầu nhìn thấy Tiền Vũ Hoa, lập tức cười một cái. Tại ba lô bên trong sờ sờ, lấy ra một ngón tay giáp lớn dương chi ngọc mặt dây chuyền ném cho Tiền Vũ Hoa. Đây là ta đáp lại ngươi hộ thân phù, có thể thay ngươi cản một lần mệnh tai. Tiền Vũ Hoa không nghĩ tới Giang Thu còn nhớ rõ chuyện này. Vội vàng hai tay tiếp được kia hộ thân phù, nói cảm ơn liên tục. Tạ ơn Giang tiên sinh, tạ ơn Giang tiên sinh. Cái khác phú hào nhìn thấy Tiền Vũ Hoa thế mà đạt được Giang Thu cho bảo bối, lập tức từng cái ánh mắt đỏ bừng nhìn xem khối kia dương chi ngọc. Đây chính là có thể ngăn cản một lần sinh tử tai hại hộ thân phù a. Những phú hào này muốn tiền có tiền, muốn người có người, bọn hắn thiếu là cái gì? Không phải liền là một loại cảm giác an toàn a. Giá trị bản thân vài ước thậm chí mấy 1 tỷ người đều sợ ngày nào bị người bắt cóc hoặc là hại ngầm ra cái tai nạn xe cộ cái gì. Vượt kẻ có tiền vượt tiếc mệnh, cái bùa hộ mệnh này dĩ nhiên chính là bọn hắn trong mắt tốt nhất bảo bối. Lão Tiền, người đem cái này hộ thân phù bán cho ta 500 vạn kiểu gì? Quách lão hai ánh mắt chừng đến viên viên, còn kém đi lên đoạt Tiền Vũ Hoa dương chi ngọc. Quách lão hai người cái quỷ hẹp hòi, ta ra 1000 vạn. Một cái khác lão bản dắt cổ hô, ta ra 2000 vạn. Lão Tiền, chỉ cần ngươi đáp lại đem cái này bảo bối bán cho ta, hai ta đầu tường núi khối kia hợp tác coi như thành, để ngươi cầm 6 thành lợi. Quách lão hai một hô, những người khác cũng đi theo quát lên. Lan, lan, lan, đừng nói 500 vạn, chính là 5000 vạn, 5 ức cũng không bán. Đây là mệnh, mệnh giá trị bao nhiêu tiền? Các ngươi hiểu không? Tiền Vũ Hoa trắng Quách lão hai một chút, đắc ý mắng lấy, tiếp lấy hướng về phía Giang Thu liên tục nói lời cảm tạ. Tạ ơn Giang tiên sinh, đây là ngươi cái kia. Giang Thu khoát khoát tay. Dù sao cái này hộ thân phù với hắn mà nói bất quá là thuận tay mà vì. Vừa vặn còn lại khối này, Tiền Vũ Hoa cho hắn làm việc lại ra sức, cũng không thể một điểm chỗ tốt không cho người ta. Không phải vậy về sau ai còn dám cùng hắn Giang Thu lui tới. Nói xong, Giang Thu cõng lên ba lô, hướng phòng đấu giá đi ra ngoài. Tiền Vũ Hoa nhìn xem Giang Thu bóng lưng hô, Giang tiên sinh, muốn hay không ngồi xe ta đi? Giang Thu khoát khoát tay, biểu thị không cần. Tiền Vũ Hoa cũng đã rất thức thời không có tiếp tục truy vấn. Bất quá ngược lại là thanh tĩnh những phú hào kia cả đám đều lôi kéo Tiền Vũ Hoa cùng hắn bắt. Chuyện bắt đầu, Giang Thu đối Tiền Vũ Hoa thái độ mọi người rõ như ban ngày. Cái này thời điểm dựng không lên Giang Thu tôn này đại Phật, tự nhiên muốn trước nâng Tiền Vũ Hoa cái này nhỏ Bồ Tát. Giang Thu đi ra ngoài vừa đi 2 bước, liền thấy một chỗ đại thụ bóng mờ dưới, hắc bạch phối, trốn ở kia. Nhìn thấy hắn ra, lập tức tiến lên, hướng về phía Giang Thu cung kính hô. Giang tiên sinh, các ngươi, có nhiệm vụ. Giang Thu buồn cười nhìn xem cái này 2 hàng. Hôm nay mặc dù người chết, nhưng là thần hồn cũng bị Giang Thu cho hấp thu. Sợ là 2 người này lại muốn một chuyến tay không? Không phải, không phải. Huynh đệ chúng ta là chuyên môn đến cho ngài tặng đồ. Áo bào đen sứ giả nói, từ trong ngực đưa ra một khối hình ngũ giác, hoàng sắc hòn đá một vật. Cái này hòn đá vừa xuất hiện, chung quanh không khí bỗng nhiên siết chặt, nhiệt độ đột nhiên lên cao mấy chuyến, phảng phất không khí cũng bị bốc hơi bắt đầu. Đây là lần trước Tiết Tuần Thú đáp lại cho ngài nghiệp hỏa chi tinh. Nhường huynh đệ chúng ta chuyên môn đưa cho ngài tới. Bạch bào sứ giả cũng mở miệng nói. Giang Thu nhìn thấy nghiệp hỏa chi tinh, nhãn tình sáng lên, đưa tay tiếp nhận, ném vào trong hành trang. Sau đó cảm khái một câu. Tiết ưng vẫn là rất coi trọng chữ tín nha. Về sau lại có loại chuyện tốt này. Tiếp tục cầm nghiệp hỏa chi tinh tới tìm ta liền tốt. Áo bào đen sứ giả cười khổ một cái. Cũng đừng, tà linh trốn đi đôi chúng ta tới nói thế nhưng là rất nghiêm trọng sự tình. Lần này may mắn là ngài cho diệt. Không phải vậy cấp trên trách tội xuống. Tiết Tuần Thú áp lực cũng rất lớn. Giang Thu ha ha cười. Xem ra ta là giúp các ngươi đại ân a. Liền lấy ra một khối nghiệp hỏa chi tinh. Ngươi xem Tiết ưng tiểu khí. Ai, không có không gian trang bị. Cả ngày cõng cái túi đeo lưng. Thật rất phiền phức. Nếu không các ngươi nghĩ một chút biện pháp. Coi ta là ban đầu âm thần túi lấy được. Hắc bạch phối tập thể run rẩy. Áo bào đen sứ giả vội vàng mở miệng nói. Ngài cũng đừng nói cười. Ngài trước đây là cao quý minh vương. Dù cho là nhảy vào luân hồi, những vật kia cũng không phải chúng ta có thể nhúng chàm. Ngài cũng đừng khó xử chúng ta. Nhảy vào luân hồi, Giang Thu mẫn cảm bắt lấy cái từ này. Hắn nhớ kỹ tự mình ban đầu là luân hồi thất bại a. Làm sao cái này áo bào đen nói hắn nhảy vào luân hồi? Lần trước Giang Thu biểu lộ thân phận về sau. Cái này hắc bạch phối khẳng định trở về nghe ngóng liên quan tới hắn thông U Minh Vương sự tình. Lần này trở về sau liền đổi giọng nhảy vào luân hồi. Hẳn là ở trong đó thật có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Bất quá lấy hắc bạch bào cấp bậc, đối chân chính chân tướng khẳng định cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên Giang Thu cũng chỉ có thể nói bóng nói gió hỏi thăm một điểm dấu vết để lại. Lại sâu. Hắn cũng hỏi không ra tới. Được, các ngươi trở về đi. Giang Thu khoát khoát tay. Ra hiệu hắc bạch bào có thể rời đi. Giang tiên sinh, Tiết Tuần Thú còn nhường nhóm chúng ta cho ngài đề tỉnh một câu. Hắc bạch bào không hề rời đi. Tiếp tục đối Giang Thu mở miệng. Ồ, nói đi. Tiết ưng tin tức, có lẽ còn là rất hữu dụng. Tiết Tuần Thú nói. Kim Xuyên bên kia gần nhất ra chút chuyện. Hai cái địa ngục sứ giả bởi vì không có câu đến thần hồn. Bị Kim Xuyên Minh Vương ném vào luyện ngục. Bạch bào sứ giả nói đến đây thời điểm. Còn mang theo điểm cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Nguyên lai loại sự tình này làm không xong không chỉ đám bọn hắn thanh tĩnh một nhà. Trước đây hai người bọn họ bị cái khác đồng hành chê cười. Hiện tại đến phiên những người khác trên đầu, nhưng so sánh hai người bọn hắn kết quả thảm nhiều. Hắn suy nghĩ việc này hẳn là cùng ngài có quan hệ. Nhường nhóm chúng ta nói cho ngài, Kim Xuyên Minh Vương tính tình không tốt, sợ là không biết rõ thân phận ngài. Không chừng, áo bào đen sứ giả nói đến một nửa không có nói tiếp. Giang Thu liền đã minh bạch, Giang Thu gật gật đầu. Thay ta tạ ơn Tiết ưng, vậy ta huynh đệ hai người cáo từ. Hắc bạch bào nói xong, đồng thời biến mất tại dưới bóng cây. Kim Xuyên Minh Vương, ha ha, kiếp trước người chính là bại tướng dưới tay ta. Chẳng lẽ một thế này nghĩ thừa dịp thực lực của ta không tốt thời điểm náo điểm yêu con thiêu thân. Ra, Giang Thu một bên trầm tư, một bên đánh cái xe, trực tiếp về nhà. Trên đường đón cái điện thoại, lại là Đậu Tằm gọi tới. Điện thoại vừa tiếp thông, Đậu Tằm ngữ khí liền mang theo mỏi mệt hỏi. Thu ca, ngươi cái gì thời điểm trở về? Thang gia không biết rõ xảy ra chuyện gì. Canh Tư Minh tiểu tử này đã không có ở bệnh viện phí. ta cũng không thể còn cho hắn đệm tiền nằm bệnh viện a. Giang Thu chán một chuỗi hắc tuyến. Hắn lúc ấy chạy tới Kim Xuyên thời điểm, nhường Đậu Tầm nhìn chằm chằm canh Tư Minh. Sau khi trở về liền đem việc này cấp quên. Xem ra Đậu Tầm là thật kiên trì chấp hành hắn ra lệnh. Tự mình canh giữ ở canh Tư Minh bên người, một tấc cũng không rời. Không nghĩ tới Thang Gia Chân trước vừa mới bị diệt, canh Tư Minh liền liền tiền chữa trị cũng ra không dậy nổi. Cái thế giới này thật đúng là tàn khốc a. Bất quá đây đều là Thang Gia người trừng phạt đúng tội. Ngươi có thể trở về, chuyện này vất vả ngươi. Giang Thu mang theo điểm áy náy nói, đem Đậu Tầm cấp quên. Hắn là thật có chút áy náy. Hải, hai anh em chúng ta nói cái gì cái này kia? Ngươi sự tình xong xuôi. Đậu Tầm nghe xong có thể rời đi, thanh âm đều mang mấy phần hưng phấn. Hắn cái này mấy ngày mỗi ngày tại trong bệnh viện hướng về phía sắp nổi điên canh Tư Minh. Hai cá nhân so với xem ai trước điên. Xong xuôi, quay đầu hai anh em ta đi Lỗ Xuyến đi. Giang Thu ha ha vừa cười vừa nói, được, chờ ta về nhà dọn dẹp nghỉ ngơi hai ngày ta liền cho ngươi điện thoại. Đậu Tầm ứng một tiếng, Giang Thu treo điện thoại sau nhìn xem điện thoại. Ở giữa thế mà còn có ruộng tâm cho hắn đánh qua hai lần điện thoại ghi chép. Ngẫm lại, Giang Thu chưa có trở về điện, bởi vì ruộng tâm cùng hắn căn bản không phải một cái thế giới người. Giang Thu đối ruộng tâm cảm giác, có thể nói là chỉ có cảm kích, không có tình yêu. Ruộng sinh lòng sống hẳn là vô ưu vô lự, tìm nam nhân tốt gả, bình an qua cả đời. Cho nên Giang Thu không có ý định xâm nhập nàng trong sinh hoạt đi. Mà lại Giang Thu bây giờ gấp là đột phá động dương kỳ. Một lần nữa trở lại Giang gia biệt thự, Giang Thu mới vừa vào cửa liền thấy mẹ đang ngồi ở trên ghế salon cùng một người dáng dấp cực kỳ xinh đẹp nữ nhân ở nói chuyện phiếm. Lại cẩn thận xem xét, đây không phải Thượng Quan Tuyết gì à? Tốc độ này rất nhanh a. Hắn bất quá liền cùng Hắc Bạch Bào trò chuyện một hồi, cái này thế mà tìm vào nhà. Bất quá lấy Thượng Quan gia thế lực, muốn tìm đến hắn ở địa phương thật đúng là không tính là gì sự tình. Nhìn thấy Giang Thu trở về, Thượng Quan Tuyết Di liền vội vàng đứng lên, ý cười doanh doanh mở miệng nói, Giang tiên sinh, ngươi trở về. Giang Thu sầm mặt lại, làm sao ngươi tới? Dương Hiểu cầm nguýt hắn một cái, làm sao nói đâu, người ta Tuyết Di cũng nói với ta, là ngươi cứu người ta. Người ta chuyên môn đến nhà bái phỏng, là đến tạ ơn, ngươi cái này tính tình cũng không nhỏ. Làm sao, tại mẹ ngươi trước mặt còn muốn đem người đuổi ra ngoài a? Chúng ta Giang gia cũng không thể không có cấp bậc lễ nghĩa. Giang Thu một trận đau răng, trong lòng tự nhủ ta còn không biết rõ ngươi điểm này ý nghĩ. Ngươi không phải liền là nhìn nàng trương đến xinh đẹp không? Bất quá Giang Thu cũng là không quan tâm Thượng Quan Tuyết Di sẽ chơi ra cái gì yêu con thiêu thân. Dứt khoát chừng Thượng Quan Tuyết Di một chút, tính toán làm cảnh cáo, sau đó hướng về phía Dương Hiểu cầm chê cười. Mẹ, ta đã đáp lại giúp nàng phụ thân xem bệnh, chỉ là không nghĩ tới nàng thế mà chạy đến trong nhà tới. Dương Hiểu cầm quặm mặt lại, người ta Tuyết Di cũng nói, lần này tới Thanh Tĩnh còn không có chỗ ở, cái này bên ngoài người xấu lại nhiều. Tuyết Di một cái suy nhược nữ hài, vạn nhất bị người khi dễ làm sao bây giờ? Ta dự định nhường nàng trong nhà. Giang Thu mí mắt lật một cái, nàng có thể bị người khi dễ. Bên người nàng Tôn Hạo mặc dù trên người có tổn thương, cũng không phải người bình thường có thể đối phó đến. Ngươi tại cái này xem náo nhiệt gì a? Mà lại Thượng Quan gia giàu đến chảy mỡ, muốn tìm cái dạng gì địa phương tìm không thấy a? Còn cần đến chạy tới đây ở? Lại trong nhà, mẹ ngài còn có thể có chút bài bản không? Lần trước đóng thi vũ liền trong nhà, huyên náo ta cũng không ở trong nhà ở. lần này ngươi lại tới. Giang Thu rất khó chịu nói lầm bầm. Ngươi không có nói ý kiến quyền lợi. Dương Hiểu cầm nghiêng Giang Thu một chút, kéo hắn một cái, nhãn thần nịnh nọt, biểu lộ cực kỳ phong phú nhỏ giọng nói. Thu Nhi, ngươi đây là đánh cái kia lại quyến rũ đến. Nhà đầu này thật tuấn a, chính là lớn tuổi điểm. Bất quá lớn tuổi không quan hệ. Nữ đại tam ôm gạch vàng mà lại nàng biết nói chuyện, có nhãn lực sức lực, thông minh, cái mông lại miệng lớn. Giang Thu không đợi Dương Hiểu cầm nói hết lời, quay đầu bước đi ra cửa lớn, trước kia liền có nhà nhưng không thể trở về, hiện tại vẫn là có nhà nhưng không thể trở về. Cái này thời gian, không có cách nào qua. Giang Thu chân trước mới vừa đi ra Giang gia biệt thự cửa lớn, liền thấy đầu đường, hai tên mặc áo khoác màu đen, ngực cài lấy một cái bỉ ngạn hoa huy chương người hướng hắn đi tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,